Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 854, cô đơn lễ giáng sinh năm. Thế là, các nàng vừa ra tới Hoàng Gia Hy bọn họ ký túc xá, người liền đánh thú tiểu thỏ cùng Cận Mặc nói: "Nha, đại lớp trưởng, người cùng chúng ta đoàn bí thư chi bộ ăn mặc tựa như là tình lữ trang ai? Cà phê thêm sữa bò, thoạt nhìn rất hòa hài sao?" Tiểu thỏ nghe bọn họ mà nói, biết rõ đang nói đùa, lại vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Sớm biết, bản thân liền cùng Trang Manh Manh các nàng một dạng, tìm kiện áo khoác màu đen ăn mặc. Nhưng mà Cận Mặc nghe bọn họ ký túc xá tiếng người về sau, chỉ là nhàn nhạt liếc tiểu thỏ một chút, sau đó không nói một lời đứng đấy. Ách, cái phản ứng này, liền có chút lúng túng a. Viên Thuận đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình. Em ma, bọn họ đại lớp trưởng cũng quá lãnh khốc rồi a hát. Tiếp tục như vậy, có thể hay không cả một đời cô độc, tìm không ra bạn gái a. Chúng ta đi thôi. Dương Tuyết Cần đi đến Hoàng Gia Hy trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười hì hì nói: "Tốt." Hoàng Gia Hy gật gật đầu, đi đến Dương Tuyết Cần bên tay trái đến, sau đó cùng nàng hai người song song đi lên phía trước. Viên Thuận cùng Vương Tử Vinh liền cùng tại hai người bọn họ đằng sau. Trang Manh Manh cùng Chu Đậu Đậu liền cùng tại Viên Thuận phía sau bọn họ. Cận Mặc nhìn thoáng qua đi ở phía sau cùng tiểu thỏ, chần chờ một chút, vẫn là yên lặng đi đến bên người nàng. Tiểu thỏ quay đầu, nhìn Cận Mặc một chút, sau đó cười tủm tỉm nói: "Đại lớp trưởng, ngươi hôm nay ăn mặc rất đẹp trai a, cũng không giống là ngươi ngày bình thường cái kia lãnh khốc tác phong." Cận Mặc cúi đầu nhìn nàng một cái, sau đó thản nhiên nói: "Tạ ơn." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn, chờ nửa ngày cũng không có chờ đến hắn tiếp tục nói chuyện, thế là liền nhịn không được hướng về hắn nói: "Uy, ngươi liền không có lời muốn khác nói sao?" "Lời gì?" Cận Mặc tiếp tục mặt không thay đổi nhìn xem nàng hỏi. "Nói thí dụ như, ta vừa rồi khen ngươi soái a, ngươi làm cảm tạ, có phải hay không hẳn là cũng trở về khen một lần? Nói ta ngày hôm nay đã rất đẹp đó." Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem Cận Mặc một mặt im lặng biểu lộ, cười hì hì nói. Cận Mặc trầm mặc chốc lát, không nói gì. Ngay tại tiểu thỏ cho là hắn sẽ không tiếp tục nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi bình thường cũng rất đẹp, không cần ta đặc biệt khen ngươi." A, tiểu thỏ ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày mới phản ứng được, lập tức giờ khóc giờ cười. Cho nên bọn họ đại lớp trưởng những lời này là đang khen bản thân sao? "Cảm ơn ngươi a, mặc dù ngươi chỉ là trần thuật một sự thật." Tiểu thỏ giờ khóc giờ cười hồi đáp. Cận Mặc giang tay ra, làm một cái không cần cảm ơn biểu lộ về sau, liền tiếp tục bước đi, không nói. Tiểu thỏ lắc đầu, triệt để từ bỏ muốn cùng hắn tìm cộng đồng chủ đề suy nghĩ, thế là cũng yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Chờ bọn hắn đến Tân Nhai khẩu thời điểm, đã là hơn 6 giờ chiều, sắc trời đã toàn bộ đen lại. Phồn hoa Tân Nhai khẩu, người đến người đi, xe tới xe đi, một phái bận rộn cảnh tượng. "Đúng rồi, Hoàng Gia Hy, ngươi có hay không sớm đặt trước chỗ ngồi a? Hôm nay nhiều người như vậy đi ra lễ, đừng một hồi chúng ta đã đến tiệm cơm về sau, phát hiện phải xếp hàng a." Dương Tuyết Cần nhìn xem người này chen người tràng diện, rốt cuộc nhớ tới vấn đề này. "Đặt trước qua, yên tâm đi." Hoàng Gia Hy cúi đầu, nhìn Dương Tuyết Cần một chút, cười tủm tỉm nói: "Nhà này tiệm cơm vẫn là đại lớp trưởng giúp ta tuyển đây. Cam đoan các ngươi ăn đến hài lòng." "Đại lớp trưởng tuyển?" Trang Manh Manh cùng Chu Đậu Đậu lập tức tinh thần tỉnh táo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.